Nhưng vì tránh những lời đồn đãi, không để những lời đồn bất lợi cho cô, anh chỉ có thể để cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.